Người thừa kế Cơ công tử. Chương 323. Góc truyện audio.com. Chấm. Chủ tịch Du, anh đừng nói nữa. Tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi. Bên kia ra giá cao hơn bên anh 15, còn bồi thường tiền thanh lý hợp đồng cho tôi. Vì vậy tôi không thể hợp tác với tập đoàn Hoa Hiệp nữa. Tôi sẽ cho anh gấp đôi. Anh tiếp tục hợp tác với tôi. Du Chí Hòa lúc này có tiền trong tay, hoàn toàn không muốn nói nhiều thêm nữa. Thẳng tay ra giá gấp 2 khiến cho bên kia trực tiếp choáng váng. Đừng nói nữa. Chúng ta không thể hợp tác. Chờ lát, anh nói bao nhiêu? 2 lần. Trời ạ, làm. Tôi làm. Du Tổng, tôi tiếp tục hợp tác với anh. Cũng may hợp đồng của chúng ta vẫn chưa bị hủy bỏ. Tôi bây giờ bảo cấp dưới đưa hàng qua bên anh. Đối tác lớn nhất trong giây lát giải quyết xong. Mỗi người các anh tự làm việc với đối tác công ty mình. Không cần do thám họ. Cứ trực tiếp nói đồng ý trả giá gấp 2 muốn tiếp tục hợp tác với họ. Mau, Du Chí Hòa nói với các giám đốc điều hành chưa từ chức. Bây giờ trong tay ông có 16.500 tỷ. Hoàn toàn có thể chấp nhận được với mức giá gấp đôi. Vâng, các giám đốc điều hành nghe lời. Lập tức gọi cho bên đối tác. Bởi vì trước đó khoảng 80 là khoảng 30 giám đốc điều đã từ chức, không còn người giải quyết công ty mà họ đang phụ trách. Du Minh phải kêu gọi đám anh em cậu ấm của mình. Tạm thời phụ trách gọi điện giúp nhà họ Du. Bỗng chốc, cả phòng hội nghị náo nhiệt hẳn lên. Tất cả mọi người đều đang gọi điện thoại. Chào Hứa Tổng, chúng ta bàn chuyện hợp tác đi. Tập đoàn Hoa Hiệp chúng tôi sẵn sàng trả giá gấp đôi. Chào Viện trưởng Lưu, nếu như ông có thể tiếp tục mua thuốc và thiết bị y tế từ công ty dược phẩm Hoa Hiệp của chúng tôi. Chúng tôi có thể giảm một nửa giá cho anh. Thị trưởng Châu, chào ông, hạng mục đường vành đai Tô Châu. Công ty xây dựng chúng tôi cũng còn vấn đề đang bàn bạc lại. Nhưng có thể báo với ông một tin tức. Lần này chúng tôi có thể làm đường cho thành phố với giá chỉ bằng một nửa ban đầu. Đồng thời, chúng tôi không cần thành phố của ông trả tất cả số tiền trong một năm. Chúng tôi có thể cho ông 5 năm. Mặc dù trước đó, Tần Nguyên yêu cầu người của mình gây ấn tượng với các đối tác của tập đoàn Hoa Hiệp bằng những khoản lời khổng lồ. Nhưng hiện tại tập đoàn Hoa Hiệp đã đưa ra một kế hoạch hấp dẫn hơn. Cộng thêm việc họ vốn dĩ cũng đã có hợp đồng sẵn với tập đoàn Hoa Hiệp rồi. Thương nhân coi trọng lợi ích, cho dù anh có quyền lực đến đâu, họ cũng sẽ không chịu làm ăn thua lỗ. Trong một thời gian, các đối tác của tập đoàn Hoa Hiệp đã vui vẻ đồng ý khi nghe những điều kiện tốt như vậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục hợp tác. Tập đoàn Hoa Hiệp có tiềm lực tài chính mạnh. Trước kia là tôi làm việc không thỏa đáng. Bên anh có thể không chấp nhất trước kia. Chúng tôi đương nhiên sẵn lòng hợp tác với tập đoàn Hoa Hiệp. Trước kia là do tôi quá hồ đồ. Tôi đồng ý. Tập đoàn Tứ Hải chúng tôi tiếp tục hợp tác với tập đoàn Hoa Hiệp. Đôi bên cùng có lợi. Cùng nhau phát tài thôi. Du Minh, các cậu ấm, giám đốc điều hành đều báo cáo tin vui cho Du Chí Hòa. Du Tổng, tập đoàn Hải Lượng khởi động hợp tác lại với chúng ta rồi. Công ty Thời Minh tiếp tục tiêu thụ hàng của chúng ta rồi. Tập đoàn Lam Thiên cũng đồng ý tiếp tục làm ăn với chúng ta. Dự án đường vành đai thành phố Tô Châu. Công ty xây dựng Hoa Hiệp đã bắt đầu xây dựng rồi. 4 bệnh viện ở An Tỉnh đã xin lỗi chúng ta. Còn hứa sẽ tiếp tục lấy các sản phẩm y tế của chúng ta. Một số bệnh viện ở Tê Thành và tỉnh Giang Nam cũng đã gọi điện cho chúng ta để tư vấn. Sau khi mọi người hoàn thành báo cáo, Du Chí Hòa đã có sẵn một ý tưởng trong đầu. Thấp giọng cảm thán, toàn bộ hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hoa Hiệp đã khôi phục được hơn 80-20, còn lại là hoạt động kinh doanh mà chính phủ đã can thiệp. Nếu tình hình của nhà họ Du được truyền đến cho chính phủ, họ sẽ sớm hủy bỏ các biện pháp trừng phạt đã áp dụng đối với tập đoàn Hoa Hiệp thôi. Chấm, mọi người cả ngày đều giao thiệp với dân làm ăn. Sao không hiểu được, lúc này vấn đề nan giải của tập đoàn Hoa Hiệp, có thể nói đã được giải quyết phần lớn rồi. Mọi người đều không giấu được niềm vui trong lòng. Gieo hò, ồ, xong rồi, tập đoàn Hoa Hiệp không sao rồi. Tôi cũng biết người nhà họ Du ở Hiền gặp lành mà. Sẽ không bị bóp chết đâu. Cảm ơn thần tài phù hộ. Cảm ơn Quan Âm Bồ Tát đã quan tâm. Cảm ơn Quan Nhị Gia đã giúp tập đoàn Hoa Hiệp vượt qua khó khăn. Tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân Lâm An. Trong lòng Long Nghiên vô cùng vui vẻ. Đồng thời cũng âm thầm tự hào về thực lực siêu mạnh của Tần Hằng. Cô tiến lên một bước. Mỉm cười với mọi người. Thật ra, Tần Hằng là người mọi người nên biết ơn nhất. Anh ấy là người đã quyên góp rất nhiều tiền cho tập đoàn Hoa Hiệp. Long Nghiên cảm thấy Tần Hằng là anh hùng. Là anh hùng nên nhận được sự cổ vũ và ngưỡng mộ của mọi người. Mọi người đều nghĩ, đúng vậy, Tần Hằng đóng vai trò quan trọng nhất trong chuyện này. Vì vậy bọn họ lập tức vây quanh Tần Hằng. Nói mấy lời hoa mỹ vào tai Tần Hằng. Cảm ơn cậu chủ Tần. Cậu chủ Tần thật đẹp trai. Cậu chủ Tần lợi hại. Cậu chủ Tần gọi hai cuộc điện thoại là kiếm được 16.500 tỷ. Người có thể làm được như vậy. Có thể tính bằng một bàn tay ở nước ca. Lợi hại. Lợi hại. Nhất thời. Mấy chữ. Cậu chủ Tần lợi hại. Vang khắp phòng hội nghị. Cách chương.